chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, tư đồ tử ngâm. chương 315, tư đồ tử ngâm. Tư đồ Phong không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dùng ánh mắt ý bảo mấy cái Diêm La Điện người đem nàng buông ra, Lương Thi Nhan đạt được tự do. Hướng tới hắn giơ lên thủ đoạn, nói, thấy ta trên tay cái này vòng tay sao? Một cái màu đỏ cái nút, một cái màu xanh lục, đây là ta liên hệ tiễn đi Trần Thanh Thanh những người đó công cụ. Chỉ cần ta ấn động cái này màu đỏ cái nút, Trần Thanh Thanh liền sẽ lập tức bị người ám sát, Lương Thi Nhan. Tiện nhân, Tư Đồ Phong tức giận đến giống to, ngực chỗ máu chảy không ngừng, Lương Thi Nhan thấy vậy. Đáy mắt hiện lên một mặt ám sảng quang mang, nàng nói. Thả ta đi, bằng không ta lập tức ấn động màu đỏ cái nút, làm cho bọn họ giết Trần Thanh Thanh, Tư Đồ Phong không thể nề hà. Chỉ có hạ mệnh lệnh nói. Phóng nàng đi, Lương Thi Nhan khóe miệng gợi lên một mặt ý cười. Nói, Tư Đồ Phong, chúng ta sau này còn gặp lại, rồi sau đó cũng không quay đầu lại rời đi trường học lúc này. Tư Đồ Phong rốt cuộc chịu không nổi, cả người mềm mại ngã xuống trên mặt đất, trước ngực tất cả đều là huyết. Trần lão gia tử cùng Nạp Lan Y Y đám người toàn bộ đều vọt ra, Tư Đồ Phong trước ngực như cũ máu chảy không ngừng, đầu óc cũng bắt đầu trở nên ý thức mơ hồ, hắn lưu lại một câu. Chạy nhanh tăng số người nhân thủ đi châu Phi dân bản xứ tìm nha đầu rơi xuống. Nhất định phải tìm được rồi sau đó trước mắt tối sầm. Hoàn toàn mất đi bất luận cái gì ý thức, Diêm La Điện mấy người lĩnh mệnh mà đi, Nạp Lan Y Y nhào vào. Hắn trước người khóc lớn lên tiếng, một bên khóc một bên nói. Sư phó, người như thế nào ngu như vậy a? Người nếu là đã chết, nhà đầu liền tính bị cứu về rồi. Còn có cái gì ý nghĩa a? Cố Nam Tích trước tiên đem ngón tay duỗi nhập hắn quanh hơi thở, Trần lão gia tử xem xét hắn trước. Ngực miệng vết thương, hai người đồng thời nói. Hắn còn chưa có chết, chạy nhanh đưa bệnh viện cứu giúp, rồi sau đó Trần lão gia tử an bài tùy thân mang theo gia phó. Đem hắn đưa hướng bệnh viện, suốt cứu giúp cả ngày. Mới vượt qua sinh mệnh nguy hiểm, chỉ kém 1 cm khoảng cách. Hắn liền vĩnh viễn đều cứu không trở lại. Trần lão gia tử đối này tràn đầy cảm xúc, chỉ cảm thấy hiện tại người trẻ tuổi a đều là ở dùng sinh mệnh yêu đương a. Nhà đầu có thể gặp được tiểu tử này, là nàng hạnh, cũng là nàng bất hạnh. Hắn ái nàng, nhưng lại dễ dàng cho nàng trêu chọc tới thị phi, thật rối rắm rốt cuộc muốn hay không đem nha đầu giao cho hắn, vẫn là trước cứu trở về tới rồi nói sau. Không ngừng là Tư Đồ Phong, Trần lão gia tử cũng phái đại lượng nhân thủ đi châu Phi dân bản xứ tìm kiếm Trần Thanh Thanh rơi xuống, mãi cho đến hôm sau giữa trưa, Tư Đồ Phong từ hôn mê trung chuyển tỉnh, tỉnh lại chuyện thứ nhất. Chính là hỏi nha đầu tìm được không, canh giữ ở hắn bên người chiếu cố hắn Nạp Lan Y Y cùng Cố Nam. Tích lần lượt lắc lắc đầu, hắn mất mát rũ xuống đôi mắt. Bỗng nhiên, hắn di động tin nhắn tiếng chuông vang lên một chút, di động ở Cố Nam Tích trong tay. Nghe được tiếng chuông hắn đưa điện thoại di động đưa cho Tư Đồ Phong, Tư Đồ Phong mở ra vừa thấy. Thấy là một đoạn video, hắn đáy lòng căng thẳng. Đem video click mở truyền phát tin, rồi sau đó liền thấy Lương Thi Nhan kia trương lệnh người chán. Ghét mặt trong video, trên mặt nàng tràn đầy trào phúng tươi cười. Nói, Tư Đồ Phong, nếu giết không được ngươi, ta liền giết người yêu nhất nữ nhân. Làm ngươi hối hận chung thân, ai làm ngươi gạt ta. À ha ha ha ha, thấy cái này màu đỏ cái nút sao? Chỉ cần ta nhẹ nhàng nhấn một cái. Trần Thanh Thanh liền sẽ chết không có chỗ chôn. Tư Đồ Phong, ngươi hiện tại nhất định thực sợ hãi đi. Bất quá ngươi sợ hãi cũng vô dụng. Ta chính là phải làm ngươi mặt. Hạ mệnh lệnh giết người âu yếm nữ nhân. Thấy không, nàng đột nhiên hướng tới cái kia màu đỏ cái nút đè xuống. Tư Đồ Phong rốt cuộc nhịn không được. Một búng máu từ trong cổ họng phun trào mà ra. Bắn đến mãn chăn đều là, Nạp Lan Y Y kinh hô. Sư phó, ngươi làm sao vậy? Rồi sau đó liền thấy hắn ngã vào trên giường, hai tròng mắt lỗ trống nhìn trần nhà, không nói một câu, cả người lại một lần lâm vào thế giới của chính mình, vô luận Nạp Lan Y Y như thế nào kêu gọi. Hắn đều một chút phản ứng cũng chưa, Cố Nam Tích chạy nhanh ấn vang lên trước giường rung chuông. Triệu Hoán bác sĩ lại đây, chính là lại nghe thấy hắn trong miệng nỉ non nói. Bắt lấy Lương Thi Nhan, bắt lấy, rồi sau đó nhắm mắt lại, không còn có phát ra quá bất luận cái gì thanh âm tới, Nạp Lan Y Y trực tiếp khóc đến khóc không thành tiếng, sư phó liền tính biến thành như vậy, vẫn như cũ còn nhớ rõ phải cho Thanh Thanh báo thù, loại này trầm trọng tình yêu. Ép tới nàng trong lòng đều sắp đá bất quá khí tới, Thanh Thanh phải bị giết. Từ Đồ Phong lâm vào tự bế hình thức, nếu Thanh Thanh không về được, sư phó chỉ sợ vĩnh viễn đều khôi phục bất quá tới. Mà giờ phút này, xa ở núi sâu rừng già Trần Thanh Thanh, đột nhiên từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh lại đây, nàng làm một cái ác mộng, trong mộng đen như mực một mảnh, chỉ có Tư Đồ Phong đứng ở nơi đó. Đột nhiên một phen sắc bén đao nhọn đâm vào hắn trái tim, nàng cả người bừng tỉnh lại đây. Cảm giác ngực chỗ ẩn ẩn làm đau, ngủ ở nàng trong lòng ngực lang hài cũng bị nàng đột nhiên động tác cấp bừng tỉnh, ngao ngao ngao thẳng kêu, tựa ở dò hỏi nàng làm sao vậy giống nhau, Trần Thanh Thanh che lại ngực. Kinh hoàng chưa định, tổng cảm giác xảy ra chuyện gì, phía trước ở kinh thành nhà tranh thời điểm làm cái kia mộng, còn có ở Vân Thành làm Tư Đồ Phong rớt xuống vách núi mộng. Toàn bộ đều thực hiện, như vậy lúc này đây, Tư Đồ Phong có phải hay không cũng đã xảy ra chuyện? Không được. Nàng nhất định phải mau chóng trở về, không thể lại tiếp tục tránh né đi xuống, nàng trấn an giống nhau vỗ vỗ trước người vẻ mặt lo lắng nhìn chính mình lang hài, đã nhiều ngày nàng cùng lang hài ở chung thật sự hòa hợp. Đây là một cái phi thường thông minh có linh tính tiểu gia hỏa, cơ hồ Trần Thanh Thanh dạy hắn cái gì, hắn một lần là có thể hiểu, hiện tại đã có thể giống người bình thường giống nhau đứng đi đường. Chính là tư thế có chút biệt nữ, tin tưởng thời gian lâu rồi, nhất định sẽ cùng người bình thường giống nhau như đúc, nàng còn dạy hắn nói tiếng người. Kêu ba ba mụ mụ, hoãn quá tâm thần, nàng tiếp tục đem ngày hôm qua giao cho hắn những cái đó từ ngữ. Khảo nghiệm hắn nói, ba ba là, chết, đồ, điên, tiểu lang hài gập ghềnh nói xong, có chút lấy không chuẩn nhìn Trần Thanh Thanh, Trần Thanh Thanh cười nói. Là Tư Đồ Phong, kia mụ mụ đâu, Trần, Thanh Thanh, đúng vậy, bảo bối giỏi quá, vậy ngươi chính mình đâu? Nàng cho hắn lấy cái tên, kêu Tư Đồ Tử Ngâm, lấy tự Thanh Thanh Tử Ngâm, dù dù ngã tâm, là cái nữ hài tử tên, không sai. Ngày hôm qua nàng giúp nàng tắm rửa thời điểm, phát hiện nàng cư nhiên là cái nữ hoa, như vậy hung ác lang hài. Cứ nhiên là cái nữ hài, nàng lúc ấy khiếp sợ cực kỳ. Nhưng lại càng có rất nhiều thương tiếc, như vậy nho nhỏ một cái nữ hoa nhi. Cứ nhiên tại đây núi sâu dã lâm, nguy cơ phập phồng địa phương còn sống, còn trở thành này bầy sói chung vương giả. Quả thực không cần quá nghiêu ích, hẳn là ăn không ít đau khổ. Chính là nàng vẫn sống xuống dưới, Trần Thanh Thanh lúc ấy theo bản năng đối nàng sinh ra thương hại. Chi tình, nhận hạ nàng làm nữ nhi, quyết định đem nàng mang về dưỡng lên, làm nàng sống được như là một người, đem trên thế giới tốt đẹp nhất đồ vật đều để lại cho nàng, cho nên mới có sau lại dạy cho nàng hết thảy, mãi cho đến thật lâu. Về sau, kinh thành xuất hiện một người hỗn thế ma vương, nơi đi đến, tai nạn không ngừng, nhân xưng tiểu ma nữ, chính là giờ phút này Tư Đồ Tử Ngâm, nàng ánh mắt thấp thỏm trả lời nói. Chết đồ, tự dâm, Trần Thanh Thanh trực tiếp giờ khóc giờ cười, lại giáo nàng niệm vài biến, nàng tài học sẽ tới rồi giữa chưa thời điểm. Trần Thanh Thanh nắm tay nàng đi ra sơn động, nàng không hề sợ hãi canh giữ ở sơn động bên ngoài kia. Một đám lang, ở chung mấy ngày. Cũng đều hỗn chín, nàng cong eo, đem Tư Đồ Tử Ngâm ôm vào trong ngực, ngữ khí thân mật nói, Tử Ngâm, mụ mụ mang ngươi về nhà được không? Ra, Tư Đồ Tử Ngâm vẻ mặt mê mang nhìn nàng, không sai. về sau ta chính là ngươi mụ mụ, Từ Đồ Phong chính là ngươi ba ba, có chúng ta ở địa phương, chính là nhà của ngươi, nàng vẫn như cũ nghe không hiểu tiếng người. Bất quá không quan hệ, Trần Thanh Thanh đã quyết định muốn đem nàng mang đi, nàng là cá nhân. Tổng không thể cùng này đàn động vật quá cả đời đi. Nàng đi qua đi, đối với một đám lang nói, ta muốn đem nàng mang đi, bởi vì nàng không thuộc về nơi này. Sau đó cũng mặc kệ một đám lang có nghe hay không đến hiểu. Liền ôm Tư Đồ Tử Ngâm cùng nhau rời đi nơi này, đám kia lang cho rằng bọn họ giống ngày thường giống nhau, đi ra ngoài chơi đùa, cũng liền không theo sau, vẫn luôn đi rồi rất xa. Trần Thanh Thanh mệt đến thở hổn hển mới đưa Tiểu Tử Ngâm cấp thả xuống dưới. Làm nàng chính mình đi, Tư Đồ Tử Ngâm thực tham luyến nàng ấm áp ôm ấp. Không nghĩ xuống dưới chính mình đi, Trần Thanh Thanh cười khổ nói. Ngoan bảo bối, mụ mụ mệt mỏi, chính ngươi đi trong chốc lát, ta đợi chút lại ôm ngươi được không? Từ Đồ Tử Ngâm tuy rằng nghe không hiểu, nhưng đại khái biết một chút ý tứ, biết không có thể bị tiếp tục ôm đi rồi. Cũng liền nhận mệnh, trên thực tế nàng thể lực so Trần Thanh Thanh còn muốn hảo đến nhiều. Dù sao cũng là tại đây khu rừng lớn lên, Trần Thanh Thanh theo Thái Dương phương hướng hành tàu. Đi rồi suốt một cái buổi chiều, Thái Dương mau lạc sơn khi mới nhìn đến nơi xa xuất hiện dân cư địa phương, nàng đáy lòng không khỏi. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, không khỏi nhanh hơn bước chân, bỗng nhiên, phía sau truyền đến từng đợt tiếng sói tru, Tư Đồ Tử Ngâm dưới chân nện bước một đốn. Ngay sau đó liền đem tay từ Trần Thanh Thanh trong tay tránh thoát ra tới. Hướng tới trái ngược hướng chạy tới, Trần Thanh Thanh đáy lòng căng thẳng. Chạy nhanh hướng tới nàng đuổi theo qua đi, là đám kia lang tới sao? Chúng nó muốn đem Tử Ngâm mang về sao? Không được, nếu đã nhận hạ Tử Ngâm cái này nữ nhi, nàng liền nhất định phải đem nàng mang đi, nàng liều mạng truy Tử Ngâm. Nhưng nàng lại một lát liền không thấy bóng dáng, biến mất ở trong rừng, Trần Thanh Thanh lòng nóng như lửa đốt đứng ở tại chỗ khắp nơi nhìn xung quanh, chỉ chốc lát sau, nàng trước mắt liền xuất hiện một đám lang, trong đó một con trên người ngồi Tử Ngâm, nàng cười hì hì nhìn Trần Thanh Thanh, cả người thoạt nhìn vui sướng cực kỳ, Trần Thanh Thanh nhịn không được đáy lòng đau xót, có lẽ Tử Ngâm căn bản là không muốn rời đi nơi này, nàng đã cùng này bầy sói sinh hoạt thói quen, như vậy. Nàng còn mạnh hơn chế tính đem nàng mang đi sao? Bỗng nhiên, nàng xoay người liền đi, không để ý tới phía sau hết thảy, Tư Đồ Tử Ngâm thấy nàng đi rồi. Trên mặt xuất hiện một mặt kinh ngạc biểu tình, ngay sau đó cả người phát điên giống nhau từ lang. Trên lưng nhảy xuống tới. Hướng tới nàng đuổi theo qua đi, trong miệng vẫn luôn gào giống. Mụ mụ, mụ mụ, Trần Thanh Thanh đáy lòng mặc danh vừa động. Nàng làm ra lựa chọn, như vậy, nàng dừng dưới chân nện bước, xoay người lại hướng tới nàng mở ra ôm ấp, Tư Đồ Tử Ngâm phi giống nhau tốc độ nhảy vào nàng trong. Lòng ngực, hỗn độn lòng đang giờ khắc này trở nên an bình xuống dưới. Hết chương.